ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 24, C24, thêm Cường Hào vào trong nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Viễn mở ra một đống tin nhắn, cảm tạ Yên Tổng đại đại trở thành top 1 bảng của em. Đại đại thêm WeChat của em đi. Ngoại trừ tin nhắn riêng của cô gái đó, còn có một người tin nhắn riêng gây chú ý cho Trần Viễn. Chào ngài Yên Tổng, tôi là Long Hoàng, ta kết bạn đi, tôi thêm ngài vào nhóm WeChat của các quý tộc Huya có danh hiệu hoàng đế. Có nhiều doanh nhân hỗ trợ làm ăn lẫn nhau, không biên Yên Tổng có thể nể mặt ghé qua chơi. Tin nhắn đến từ cấp 120 Long Hoàng. Trần Viễn suy nghĩ một hồi liền đồng ý gửi WeChat gia nhập. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn bị kéo vào một cái nhóm chat trên WeChat. Cái nhóm này chỉ có hơn 30 người. Trần Viễn mới vừa gia nhập, toàn nhóm sôi sùng sục. Mẹ nó, Yên Tổng, đúng là Yên Tổng ư, Long Hoàng mi châu bò đấy. Lại thật có thể kéo Yên Tổng vào nhóm, ta cảm thấy nhóm này sáng hơn hẳn. Ha ha, ta khoe ta ở cùng nhóm chat với Yên Tổng, đảm bảo có thể diện. Đại lão, mong ngài chiếu cố nhiều hơn. WeChat group này, những người ở bên trong đều là hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng chia ra 36 loại khác nhau. Trần Viễn trong nhóm này chính là sự tồn tại cao quý nhất. Chào mọi người, ta là tịch mịch nhất căn yên, mong được chiếu cố. Trần Viễn vô cùng khách khí. Yên Tổng đừng như vậy, ở đây không ai dám không chiếu cố ngài. Yên Tổng khách khí, Yên Tổng khách khí, Yên Tổng ngài ở Hán Thành sao? Tôi có một căn biệt thự muốn bán ở Hán Thành, không biết ngài có hứng thú? Một tài khoản Thanh Phong từ Lai hỏi. Thanh Hoàng cái tên hề này, Yên Tổng mà thiếu biệt thự sao? Hết cách rồi, các người cũng biết đấy, chuyện làm ăn của tôi không được khá khẩm lắm, được quãng thời gian trước ảnh hưởng, kinh tế bị đình trệ, hiện tại là lỗ vốn, chỉ có thể bán biệt thự để đi theo ngành nghề khác. Thôi đi ông, làm như mỗi kinh tế nhà ông bị ảnh hưởng ấy, ở đây ai cũng vậy thôi, nếu không ngươi tìm liên hệ với Lam Hoàng thử xem, hắn cũng mới mua lại cái nhà xưởng ấy, xem có thể hợp tác làm ăn hay không. Nhưng Lam Hoàng không còn ở Hán Thành nữa rồi. Trần Viễn nhìn đống tin nhắn. Bán biệt thự, lại còn ở Hán Thành. Vào nhóm ít nhất cũng để lại chút thành tựu. Đương nhiên, Trần Viễn không có tiền mua biệt thự, nhưng là hắn có thể cho người khác mua. Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc, Triệu Ngọc Kỳ, hoặc là cô gái nào đó. Chỉ cần trói chặt quan hệ lía M cầu, bất động sản không đứng tên hắn, thì tự nhiên có thể tiêu tiền lía M cầu, mà hắn vẫn có thể tùy tiện vào đó ở. Nghĩ vậy, Trần Viễn liền phản hồi, thêm WeChat của tôi, chúng ta nói chuyện riêng. Trần Viễn đánh chữ trả lời, cảm tạ Yên Tổng, Yên Tổng đại phúc. Rất hiển nhiên, những hoàng đế này ấn tượng Yên Tổng cấp bậc thần hào, khẳng định không thiếu một căn biệt thự. Hắn sở dĩ chịu mua biệt thự của Thanh Hoàng, chỉ là muốn giúp đỡ, cho nhóm một ít mặt mũi mà thôi. Loại người này hào phóng có chí khí, xứng đáng kết bạn, chỉ cần tạo mối quan hệ, ngày sau không thiếu việc tốt đến tay. Leng keng, Thanh Phong từ Lai xin gửi lời mời kết bạn. Đồng ý, Trần Viễn click thông đồng ý kết bạn. Rất nhanh, đối phương liền gửi tin nhắn qua. Yên Tổng, tại hạ là Hồng Viễn Kiều, ngài gọi ta là Tiểu Hồng được rồi. Hiện tại kinh tế có chút khó khăn, không biết khi nào ngài ghé qua xem nhà. Ngày hôm nay không được, chắc là mai hoặc ngày kia. Nhà ông nằm ở đâu? Trần Viễn đánh chữ hỏi. Ở bên Giang Khẩu à? Căn biệt thự này ta mua 18 năm trước, nằm ở khu Giang Cảnh, mới tu sửa cách đây 1 năm. Diện tích 980 m², nhà 3 tầng có hoa viên, gara ô tô, bãi cỏ, hồ bơi ngoài trời, phòng chiếu phim tư nhân. Nói tới đây, Hồng Viễn Kiều liền gửi ảnh chụp căn biệt thự. Xét về trang trí, bối cảnh,